and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 279, vũ khí cuộc chiến. Thân là truyền linh tháp tháp chủ, thiên cổ Đông Phong mà nói chính là ra lệnh. Không lâu sau, Viễn Trình thông tin đã kết nối. Tháp chủ, người tìm ta. Cổ Nguyệt Na êm tai mà lại thanh âm bình tĩnh truyền đến. Nghe được thanh âm của hắn, thiên cổ Đông Phong sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Na na, ở bên kia đã quen thuộc chưa? Đây chính là phòng họp, hơn nữa ở đây cũng đều là truyền linh tháp cao tầng. Thiên cổ Đông Phong loại này vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, bọn hắn bình thường thật sự là rất hiếm thấy. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là thiên cổ Đông Phong tại nói cho bọn hắn biết. Cổ Nguyệt Na trong lòng hắn đến cỡ nào địa vị trọng yếu. Vị này truyền linh sứ cũng đúng là nhân vật truyền kỳ. Không chỉ là bản thân tu vi cường đại. Từ khi nàng gia nhập truyền linh tháp về sau, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, gia tộc của nàng liền đối với truyền linh tháp đã có rất nhiều trợ giúp. Cái kia một cái thần bí mà lại cổ xưa gia tộc, chính là tại trợ giúp của bọn hắn bên dưới, truyền linh tháp mới có thể nghiên cứu ra màu đen hồn linh chế tác phương pháp. Hơn nữa còn có thể tại đại lượng tiết kiệm thành phẩm dưới tình huống hoàn thành, để cho truyền linh tháp đã có vượt qua thức đại phát triển, mới có thể tại liên bang có được hiện tại như thế cao quý địa vị. Thiên cổ Đông Phong để cho cháu của mình thiên cổ Trượng Đình theo đuổi cổ Nguyệt Na không phải chỉ là bởi vì cổ Nguyệt Na tướng mạo cùng thực lực là trọng yếu hơn đúng. Cổ Nguyệt Na sau lưng gia tộc ủng hộ ở bên trong, bây giờ còn có càng sâu cấp độ hợp tác. Còn có một là trọng yếu hơn thí nghiệm tại trong tiến hành. Bởi vậy, hiện tại cổ Nguyệt Na tại toàn bộ truyền linh tháp trong địa vị đều cũng có chút ít siêu nhiên đấy. Cho dù là thành tựu nàng lão sư, lãnh giao thù tại thiên cổ Đông Phong trong suy nghĩ địa vị cũng không bằng cổ Nguyệt Na. Thiên cổ Đông Phong là hy vọng cổ Nguyệt Na tương lai gả cho thiên cổ Trượng Đình về sau, có thể phụ trợ thiên cổ Trượng Đình, làm nàng hiền nội trợ, hai phu thê cùng một chỗ kế thừa truyền linh tháp. Đem truyền linh tháp càng thêm phát dương quang đại, mà khi đó hắn liền đem toàn bộ tinh lực dùng cho truy cầu chính mình cho tới nay đều muốn lên muốn đi đuổi theo thế giới kia. Đã quen rồi, cảm ơn tháp chủ quan tâm. Cổ Nguyệt Na hồi đáp. Là như thế này, Na Na, đường môn tại tinh la tình huống bên kia ngươi nên biết rồi. Cái kia ngũ thần chi quyết, trước mắt đến tột cùng là tình huống gì? Nhất là cái kia đường Vũ Lân. Ta nghe người lão sư nói, người trước kia cùng nàng là đồng học. Hồn đạo thông tin bên kia cổ Nguyệt Na rõ ràng đã trầm mặc thoáng một phát. Một lát sau mới lên tiếng, đúng vậy, ta cùng hắn trước kia là đồng học. Về sau hắn và những người khác đã trở thành sư lai khắc thất quái, ta gia nhập truyền linh tháp, khi đó liền bắt đầu mỗi người đi một ngả rồi. Vậy hắn là như thế nào một người à? Ngươi có biết hay không hắn là như thế nào trở thành đường môn môn chủ hay sao? Thiên cổ Đông Phong hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì nhanh như vậy sẽ trở thành đường môn môn chủ. Hắn đúng là thiên phú dị bẩm đấy, hơn nữa trời sinh liền có lĩnh tụ khí chất. Cho nên mới có thể trở thành sư lai khắc thất quái chi thủ. Lúc trước, chúng ta đã từng cùng một chỗ đã đến Tinh La Đế Quốc, cũng từng kể vai chiến đấu qua. Hắn vẫn luôn là đoàn đội chính thức hạch tâm, định hải thần châm. Tính cách của hắn độc lập, nguyện ý giúp trợ người khác, nhưng bảo thủ, nghe không vô người khác khuyên bảo. Từ khi sư lai khắc thành bị tạc về sau, liền đã mất đi hắn tin tức cùng tung tích. Thẳng đến lần này mới nhìn thấy hắn. Cá tính bảo thủ. Chỉ cần cá tính có chỗ thiếu hụt liền không khó đối phó. Thiên cổ Đông Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, vậy hắn làm sao lại đột nhiên đã trở thành đường môn môn chủ? Ngươi cùng hắn không phải đồng học sao? Xem một chút có cơ hội hay không thừa dịp lần này tại Tinh La Đế Quốc gặp được cùng hắn tiếp xúc thoáng một phát, tìm kiếm ý tư của hắn. Người này, có thể dùng bằng chứng ấy tuổi trở thành đường môn tân nhiệm môn chủ. Tào Đức Chí cùng Tang Hâm khẳng định có cái gì suy tính. Đem hắn đẩy tới trước đài mục đích là cái gì? Chúng ta muốn nhanh chóng biết rõ. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Trước mắt chúng ta cùng đường môn quan hệ đã chính thức quyết liệt. Dưới loại tình huống này, nhất định phải biết rõ thêm nữa chuẩn xác tin tức, mới thuận tiện lập ra nhằm vào tính sách lược. Hồn đạo thông tin bên kia của Nguyệt Na ngẩn người, tiếp cận hắn. Đúng, ngươi thân là truyền linh sứ thân phận, hắn hẳn là còn không biết, điểm này chúng ta cũng không có đối ngoại tuyên bố. Ngươi có thể nếm thử xem một chút, bất quá, vẫn phải dùng an toàn của mình là thứ nhất vị. Cái này đường Vũ Lân hẳn là cũng không đơn giản. Cái này ngũ thần chi quyết ngươi có hay không đi xem? Cổ Nguyệt Na nói, có nhìn, trận thứ ba vừa mới chấm dứt không lâu, hắn lại thắng. Rất nhanh người có thể chứng kiến video. Lại thắng. Tinh La Đế Quốc không có ai sao? Thiên cổ Đông Phong thanh âm bỗng nhiên cất cao, khí tức cũng rõ ràng trở nên có chút nôn nóng. Cái này đường môn thật đúng là sẽ cách khác lối tắt. Tại liên bang bị chúng ta áp chế không ngẩng đầu được lên. Rõ ràng đi Tinh La Đế Quốc. Hơn nữa đi qua loại phương thức này đến lan truyền bản thân. Cái này đường Vũ Lân. Hừ. Cho dù là cách xa trùng dương, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được đến từ Thiên Cổ Đông Phong thật sâu sắc ý. Tốt, ta sẽ đi thử một chút đấy. Trương Tháp Chủ bên kia. Thiên Cổ Đông Phong nói, ta sẽ hướng hắn chào hỏi. Hắn lần này cũng thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Có quan hệ với cái này Đường Vũ Lân tư liệu, người viết một phần văn bản tài liệu truyền về, càng kỹ càng càng tốt, kể cả hắn phát triển kinh nghiệm, kể cả người biết hết thảy. Chúng ta thiếu khuyết phương diện này tư liệu. Tốt, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đường Vũ Lân có chút mờ mịt mở ra hai tròng mắt, chung quanh một mảnh hắc ám. Đây là nơi nào? Đồng Vũ có chút không biết giải quyết thế nào cảm thụ được chung quanh hết thảy. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Tràn đầy suy yếu cảm giác. Loại cảm giác này, tựa hồ không hề giống là tử vong. Trước tại cảm nhận được tử vong tiếp cận thời điểm, kỳ thật càng giống là đi đến một cái thế giới khác, tất cả ý thức chịu đi xa. Toàn thân bay bổng đấy, chất phác bất thụ lực, không có thống khổ, cũng không có sung sướng. Có thể giờ này khắc này, hắn cảm nhận được hơn nữa là suy yếu mang đến thống khổ, thân thể tựa hồ héo rũ rồi, đã mất đi sức sống. Chẳng lẽ, ta không có chết? Làm sao có thể? Khi đó, ta sinh mệnh lực rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Miện hạ ngày hôm qua khổ cực. Đi ở Tinh La Thành náo nhiệt trên đường phố, Đường Vũ Lân hướng bên cạnh mang theo mũ chụp thánh linh đấu la nói ra. Nhã Lị mỉm cười, thành tựu một gã trị liệu hệ hồn sư, có thể cứu chữa hắn người là ta vui vẻ nhất sự tình. Cũng là ta cái này thân trị liệu hệ năng lực có thể phát ra nổi tác dụng. Đường Vũ Lân tự đáy lòng mà nói, người thật sự là khắp thiên hạ thiện lương nhất người. Như ngày hôm qua Kỳ Lân đấu la loại tình huống đó, cũng chính vì có thánh linh đấu la tại, mới có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không có vị này, chỉ sợ hiện tại Kỳ Lân đấu la thi thể đều lạnh ngắt rồi. Nhã Lệ trong mắt hiện lên một vòng hồi ức. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ cái kia ban đêm, nàng cùng hắn đứng ở hải thần hồ bờ. Nàng rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. Thích ngươi nữ hài tử như vậy nhiều, các nàng đều ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy. Ngươi lại lựa chọn ta. Bởi vì, ngươi là trên cái thế giới này thiện lương nhất nữ nhân. Ta chỉ muốn một đời đem ngươi hồn nhiên hiền lành lương nâng trong lòng bàn tay che chở. Hải thần hồ không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái hải thần đảo. Lòng ta cũng không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái ngươi. Cảm nhận được bên cạnh thánh linh đấu la tâm tình đột nhiên xuất hiện rõ ràng chấn động. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chứng kiến đấy, là nàng trong đôi mắt bay lên tầng một nhàn nhạt hơi nước. Nhất định là khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Đường Vũ Lân cảm thấy áy náy, muốn nói điều gì, lại cuối cùng hay vẫn là không có nói ra. Đế quốc sân vận động chung quanh chỉ có thể dùng chật như nêm cối để hình dung, còn chưa tới vào trận thời gian, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ. Giờ cùng đường môn có quan hệ tranh hoặc chữ viết người, số lượng rõ ràng trở nên thêm nữa. Còn có một chút trong tay giờ Kỳ Lân đấu la bốn chữ đánh dấu. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ, đã tha thứ Kỳ Lân đấu la. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, vị kia Kỳ Lân đấu la cũng đã chết đi rồi. Đối với Kỳ Lân đấu la tình huống, ân từ bày tỏ trước đối ngoại giấu giếm, trước đừng cho thế nhân biết rõ hắn còn sống tin tức này. Dù sao, hắn là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Đối với Tinh La đế quốc mà nói, nếu như có thể nhiều như vậy một lá bài tẩy, tương lai coi như là chiến tranh thật bắt đầu, cũng có thể tốt hơn ứng đối. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lệ những nơi đi qua, dòng người sẽ tự động mở ra, hơn nữa còn không hề cảm giác. Cho nên, nếu như từ bầu trời quan sát mà nói, có thể chứng kiến, bọn hắn tiến lên không có chút nào bị chung quanh dòng người ảnh hưởng, mà trên mặt đất dân chúng, cũng không có phát hiện tại bên cạnh mình có người lướt qua. Người lực lượng khống chế lại có tiến bộ. Nhã Lệ rút cuộc mở miệng lần nữa. Ân, đã có một ít lĩnh ngộ mới. Đường Vũ Lân không có khiêm tốn. Tuy rằng ngũ thần chi quyết bắt đầu về sau chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nhưng 3 ngày này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với bản thân lực lượng chỉnh hợp tốc độ thật lớn tăng nhanh. Cho đến hôm nay, cuối cùng là có thể đem trước liên tục đột phá mang đến đồ vật thông hiểu đạo lý. Cũng coi là chính thức tăng lên tới tương ứng cấp độ. Tinh La đế quốc thua liền 3 trận, hôm nay đối thủ của ngươi sẽ không đơn giản. Chú ý an toàn. Đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân đấu la một trận chiến, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào. Một khi Đường Vũ Lân xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng sẽ ở trước tiên cứu chữa. Tựa như ngay lúc đó ngũ hành thần châm lần thứ nhất thiếu chút nữa xuyên thấu Đường Vũ Lân đầu thời điểm. Nhã Lị cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc ấy phát sinh biến hóa thật sự quá nhanh. Đường Vũ Lân ứng đối cũng rất nhanh. Cho nên, nàng mới chưa kịp ra tay. Về sau quá trình chiến đấu, càng làm cho Nhã Lị âm thầm gật đầu. Người yêu của nàng đã từng là đại lục đệ nhất nhân, nàng càng là làm bạn hắn thời gian lớn nhất người, cho nên không có người nào so nàng càng đối với cái kia đỉnh cao cấp độ hiểu rõ hơn được rồi. Tại Đường Vũ Lân trên người, nàng dường như thấy được hắn bóng dáng. Năm đó Vân Minh chính là như vậy không ngừng tăng lên đấy, luôn tại mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng hoàn thành thời điểm đột phá. Một lần lại một lần, cuối cùng đứng ở hồn sư giới đỉnh phong, đã trở thành toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện Định Hải Thần Châm. Bây giờ Đường Vũ Lân cùng lúc trước Vân Minh rất giống, luôn có thể người thường không thể. Mà ngũ thần chi quyết như vậy sân khấu, đủ để khiến hắn một đêm thành danh, không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại đã là thế lực khắp nơi chú ý chính là đối tượng. Đại lục cục diện biến hóa kỳ lạ. Truyền linh tháp cùng thánh linh giáo quan hệ mập mờ. Đường môn bị áp chế. Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy. Phái đối địch hoàn toàn bị phái chủ chiến áp chế không thể động đậy. Chiến tranh sắp phát sinh. Dưới loại tình huống này, đường môn, Sử Lai Khắc Nhất Bạch nhất định phải có người đứng ra. Vô tình đấu la trên người lưng đeo huyết thần quân đoàn gánh nặng, không cách nào đơn giản trở về. Đa tình đấu la là quân sư hình nhân tài. Trước kia cũng vẫn luôn là phụ tá vô tình đấu la đấy. Hơn nữa hắn cùng Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt đều có một cái cùng chung vấn đề. Cái kia chính là tuổi. Bọn họ đều là lão một đời cực hạn đấu la. Tại đã biết phần đông vị cực hạn đấu la bên trong, trẻ tuổi nhất đúng là ngày hôm qua cùng Đường Vũ Lân đại chiến Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ rồi. Mặt khác cực hạn đấu la tuổi cơ bản cũng đã vượt qua 100 tuổi. Bọn hắn cái tuổi này lại đứng ra. Có thể kéo dài bao lâu thời gian? Làm sao có thể đủ để cho đường môn cùng Sử Lai Khắc đoán trước tương lai, cái này đều rất khó nói. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tình huống như trước nguy cơ. Ngay tại lúc này, chỉ có thế hệ trẻ chính thức lớn lên, mới có thể giơ lên ngọn cờ, mới có thể để cho hai đại tổ chức tốt hơn truyền thừa xuống dưới. Cho nên, lúc vô tình đấu la phát hiện Đường Vũ Lân được vị diện chiếu cố về sau, liền không chút do dự biểu đạt đối với ủng hộ của hắn. Tại thế hệ trẻ ở bên trong, không có người so với hắn thích hợp hơn giơ lên ngọn cờ rồi. Mà bọn hắn những thứ này lão nhân ra, thì là ở phía sau toàn lực ủng hộ, vì Đường Vũ Lân hộ giá hộ tống. Đường môn cùng Sử Lai Khắc coi như là lại bị áp chế, trước mắt cũng còn có 3 vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả tọa chấn. Coi như là không bằng truyền linh tháp thêm thánh linh giáo, tại cao đoàn chiến lực bên trên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Mà Đường Vũ Lân cũng không có để cho bọn chúng thất vọng, từ khi tiếp nhận rồi đường môn môn chủ về sau, tốc độ phát triển nhanh chóng. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn đồng bạn cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, lúc bọn hắn cái này mới một đời chính thức phát triển lúc thức dậy. Chính là đường môn cùng Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi thời cơ. Thánh linh giáo tình huống như thế nào ai cũng không biết, nhưng ít ra truyền linh tháp tại Đại Tân Sinh bên trong, còn không có ai có thể đủ cùng Đường Vũ Lân so với đấy. Nhã Lị mấy ngày nay tới giờ một mực theo sau Đường Vũ Lân, đối với hắn khắc khổ tu luyện, gặp được sự tình phương thức xử lý toàn bộ đều thấy rõ. Cái này hài tử cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng qua. Cho dù là tại cha mẹ được chú sát về sau, còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Dùng đại cục làm trọng, đúng là không dễ. Đương nhiên, nàng cũng không biết, Đường Vũ Lân cha mẹ nuôi cũng không có thật tử vong. Ngũ thần chi quyết, 3 chiến toàn thắng. Từ trên người hắn, Nhã Lị thấy được càng ngày càng nhiều Vân Minh thân ảnh. Hắn đã bắt đầu quang huy nở rộ, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành lại một cái kình thiên đấu la. Chống nữa toàn bộ đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tiến vào phòng nghỉ, Đường Vũ Lân nắm chặt thời gian ngồi xuống, hôm nay cùng mấy ngày hôm trước bất đồng. Tuy rằng hắn đã tại tối hôm qua nỗ lực nghỉ ngơi khôi phục, nhưng bởi vì trong chiến đấu tiêu hao thật lớn, hơn nữa về sau lại vì Kỳ Lân đấu la phục sinh sự tình hao phí không ít tâm tư lực. Cho nên, cho dù dùng thân thể của hắn tố chất, hôm nay sáng sớm khi tỉnh lại cũng còn có chút cảm giác mệt mỏi. Nhã Lị đi vào Đường Vũ Lân sau lưng, tay phải ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng hắn. Tầng một nhu hòa màu trắng vầng sáng lập tức bao phủ tại Đường Vũ Lân trên người. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ấm áp ôm trọn, toàn thân hồn lực giống như là ăn thuốc bổ tựa như nhanh chóng khôi phục, tăng lên. Trong cơ thể hết thảy năng lượng đều tự động trải vuốt, thức tỉnh. Quan trọng nhất là, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đần độn đấy, tiến nhập một loại nửa ngủ say trạng thái. Tinh thần đã nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Ý thức đắm chìm, lúc này hắn chỉ cảm thấy, có thánh linh đấu la tại, thực tốt. Đái Vân Nhi sớm mà liền đi tới sân thể dục bên trong, ngồi tại một cái tầm thường, ai cũng sẽ không chú ý tới trong góc, yên tĩnh cùng đợi. Liếc mắt trên khán đài cái kia nguyên một đám ghi càng ngày càng lộ cốt tranh hoặc chữ viết, nàng không khỏi nhếch miệng, bất quá, mấy ngày này xuống, nàng cũng càng ngày càng kiên trì chính mình nguyên bản kế hoạch. Đường Vũ Lân à Đường Vũ Lân, ngươi như vậy đẹp trai, ngươi tự mình biết à, ta cũng muốn biến thành ngươi mê muội nữa à, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này ngươi đưa tới cửa đến. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hừ hừ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, Đái Vân Nhi liền không khỏi hai tròng mắt thả quang, đến lúc đó, Phụ Hoàng cũng sẽ không trách ta, à. Vũ Lân ca ca, ngươi liền cổ vũ à. Ngươi biểu hiện càng cường đại, chúng ta tại Phụ Hoàng cái kia lực cản lại càng nhỏ. Cái khác ta cái gì đều mặc kệ, ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi ở một chỗ. Hôm nay vũ khí cuộc chiến, ngươi sẽ phải cổ vũ a. Không sai, ngũ thần chi quyết, đệ tứ chiến, vũ khí cuộc chiến. Quy tắc như trước đơn giản, giao đấu song phương có thể vận dụng hồn lực, thân thể lực lượng, nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, hồn linh, cho dù là vì chính mình tăng phúc hồn kỹ cũng không được. Mà chiến đấu phương thức, chính là vũ khí, không phải võ hồn bên ngoài vũ khí. Đây là một loại cơ bản sẽ không xuất hiện tại hiện đại hồn sư trên người phương thức chiến đấu. Nó đến từ thượng cổ thời đại không có hồn đạo khí trước. Hồn sư có rất nhiều thuộc loại. Chỉnh thể bầu không khí chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai đại loại. Danh như ý nghĩa. Chiến hồn sư này đây chiến đấu làm mục đích tu luyện hồn sư. Bọn hắn võ hồn phần lớn thích hợp chiến đấu. Có được cường đại chiến đấu hồn kỹ. Mà khí hồn sư tức thì hơn nữa là dùng phụ trợ hình thức tồn tại. Những thứ này phụ trợ loại hồn sư liền thật không khát vọng chiến đấu sao. Bọn hắn võ hồn cũng không thích hợp tại chiến đấu, thí dụ như thức ăn hệ hồn sư, phụ trợ hệ hồn sư. Như vậy, bọn hắn đều muốn thời điểm chiến đấu, liền cần mượn ngoại lực. Vũ khí, liền xuất hiện vào lúc này rồi. Tại toàn bộ hồn sư quần thể bên trong, phụ trợ loại hồn sư dùng vũ khí đi chiến đấu tình huống tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra, đây là một loại phương thức. Đường môn năm đó là như thế nào quật khởi hay sao? Cũng là bởi vì đường môn chế tạo ra ám khí có thể làm cho bình thường hồn sư. Thậm chí là người thường cũng có được lực sát thương, cái này là ngoại vật uy lực. Đương nhiên, đường môn tại vạn năm trước từng đã là suy sụp cũng là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện, thay thế đường môn ám khí nguyên nhân. May mắn tại lúc kia xuất hiện dùng linh băng đấu la cầm đầu một thế hệ. Bọn hắn xây dựng lại đường môn, đem đường môn ám khí cùng hồn đạo khí đem kết hợp. Mới có hôm nay đường môn quy mô cùng thực lực. Vũ khí cuộc chiến, tại ngũ thần chi quyết trong trên thực tế là không quá được coi trọng một trận chiến, nhưng mà... Cái này dù sao cũng là ngũ thần chi quyết. Dùng một nước chi lực, có thể tuyển ra sử dụng vũ khí người, lại đem sẽ là như thế nào tồn tại. Lại đem sẽ vận dụng như thế nào vũ khí đâu. Đối với cái này một trận chiến, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng là chắc chắn lớn nhất, bởi vì hắn vẫn luôn có chuyên thuộc về vũ khí của mình. Hoàng Kim Long Thương, tăng thêm phụ thân đi qua lão đường truyền thụ cho thương pháp của mình, còn có hắn bản thân thân thể lực lượng cường đại cùng hồn lực kết hợp. Long Tập Pháp Đao, ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu. Một trận chiến này kỳ thật mới là Đường Vũ Lân rất có nắm chắc đấy. Đương nhiên, hết thảy chắc chắn tính đều như vậy tương đối mà nói đấy, tính là còn có chắc chắn, Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình liền nhất định có thể chiến thắng hôm nay đối thủ. Đã có trước 3 ngày thắng lợi, không hề nghi ngờ, hôm nay Tinh La Đế Quốc nhất định sẽ xuất ra mạnh nhất đối thủ, vô luận như thế nào cũng muốn tại đây đệ tứ trận bên trên hòa nhau một ván. Đái Vân Nhi nhìn thoáng qua chủ tịch đài phương hướng, hôm nay đại biểu đế quốc xuất chiến thì là ai à? Cho dù là thân là công chúa, nàng cũng không biết. Nghe nói đêm qua, Phụ Hoàng đã khuya mới ngủ, cùng ân từ viện trưởng thương lượng thời gian rất lâu. Vũ Lân ca ca nhất định sẽ thắng đấy. Đối với Đường Vũ Lân, hiện tại nàng đã có chút mù quáng tự tin rồi. Nàng tin tưởng, vô luận là như thế nào cường đại đối thủ, Đường Vũ Lân đều có biện pháp đi đối mặt với. Đái Thiên Linh hôm nay là đi vào đế quốc sân vận động trễ nhất một lần, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 10 phút mới đến. Ngày hôm qua đúng là nghỉ ngơi hơi trễ rồi. Thật sự là bởi vì đế quốc thua không nổi rồi. Thua liền 3 trận loại tình huống này là trước đó bất luận kẻ nào thậm chí không nghĩ tới đấy. Đường Vũ Lân chỗ thể hiện ra thực lực, quả thực là để cho mọi người giật mình. Có thể coi là như thế, hắn cũng không phải thắng liền 3 trận A. Trương Qua Dương thua hiếm thấy, trận đầu A. Cơ giáp cuộc chiến thua ở rồi đối với Đường Vũ Lân không biết cùng khinh thường bên trên. Ngay lúc đó Đái Thiên Linh lựa chọn đế quốc chi trụ, mà không phải sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt mặt khác cơ giáp sư, cũng là bởi vì... Hắn cũng không hy vọng Đường Vũ Lân giòn bại. Như vậy đối với đường môn thật sự là quá khó nhìn. Nhưng bây giờ cái kia nhìn lại trở thành đế quốc, 3 trận thua liền, hắn thành tựu hoàng đế, làm như chuyện này kẻ cầm đầu, trên mặt cũng sớm đã là nóng rát đau à. Cho nên, hôm nay một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không thể lại thua đi xuống, tổng cấp cho đế quốc tránh về một ít thể diện. Cuối cùng một trận hắn không lo lắng. Đấu khải chiến. Đường Vũ Lân liền một chút xíu cơ hội đều không có. Ân Từ sẽ tự mình ra tay, mặc dù có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng hiện tại cũng bất chấp rồi. Cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư, cái kia trên cái thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng, coi như là Đường Vũ Lân cường đại trở lại một ít, cũng cự ly này cấp độ còn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Xú tiểu tử, hôm nay nhất định cho ngươi thua tìm không thấy Nam Bắc. Nghĩ đến chính mình đêm qua làm quyết định, vị này đế quốc hoàng đế khóe miệng không khỏi phác họa ra vẻ tươi cười, đương nhiên là không có hảo ý cái chủng loại kia. Mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút hèn hạ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo tình huống hiện tại biến thành cái dạng này à? Đương nhiên, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng không có ác cảm. Đang trái lại, nương theo lấy ngũ thần chi quyết một trận lại một trận tiến hành, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng càng ngày càng sinh ra hảo cảm. Kỳ Lân đấu la được cứu sống, để cho hắn sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là một vị cực hạn đấu la a. Lúc hắn nhìn đến Kỳ Lân đấu la đồng vũ trên người xuất hiện tư duy bộ tượng hóa thời điểm, con mắt đều lam rồi. Tinh La đế quốc nếu như có thể nhiều một vị cực hạn đấu la đi ra, cái kia chính là đối với toàn bộ quốc lực tăng lên. Đấu la liên bang trừ rồi khoa học kỹ thuật cường đại bên ngoài, đáng sợ hơn địa phương ngay tại ở bọn hắn cực hạn đấu la số lượng. Vô luận là liên bang hội nghị, truyền linh tháp, hơn nữa quân đội, cộng lại chí ít có 5-6 vị cực hạn đấu la nhiều. Tuy rằng cũng không đều được liên bang sử dụng, nhưng phương diện này cũng tuyệt đối áp chế Tinh La đế quốc. Thật muốn tới một cái chém đầu hành động, Tinh La đế quốc đều muốn ngăn cản được thật sự chính là 10 phần khó khăn. Đương nhiên, đến rồi cực hạn đấu la cái kia cấp độ, cũng có quy định bất thành văn, là tận khả năng không trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh đấy, càng không thể đối với người thường ra tay. Bằng không mà nói, cái thế giới này đã sớm rối loạn. Có thể coi là như thế, đây chính là tác dụng uy hiếp tính đại sát khí. Có thể nhiều một vị cực hạn đấu la, Tinh La đế quốc sống lưng liền sẽ cứng hơn vài phần. Cho nên, Đường Môn cứu sống đồng vũ, để cho hắn rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nghĩ kỹ, cái gì đấu khải hạn chế các loại, tất cả đều hủy bỏ. Vì đồng vũ xứng danh. Sau đó không tiếc dùng cả nước chi lực, cũng muốn vì hắn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, để cho hắn chính thức tiến vào đến cái kia đỉnh phong chiến lực cấp độ. Đến lúc đó, Tinh La đế quốc chỉnh thể sức chiến đấu chắc chắn trên phạm vi lớn tăng lên. Có hai vị cực hạn đấu la bảo vệ mình, cũng liền không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa đồng vũ so Ân Từ trẻ tuổi nhiều, lấy cực hạn đấu la sinh mệnh lực, ít nhất có thể chống đỡ thêm đế quốc 50 năm trở lên. Ngũ thần chi quyết cuối cùng sẽ là 3-2. Tuy rằng kết quả này hắn không thế nào nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này rồi, không chấp nhận cũng không có biện pháp. Đường Môn điều kiện, cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Chẳng qua là ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân không thắng được, đế quốc cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Đến lúc đó ngẫm lại dùng cái gì mặt khác dụ dỗ thủ đoạn để đối phó a. Cái này Đường Vũ Lân a, tương lai thật là không thể hạn lượng. Nếu như hắn thực chính là con rể của mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Đái Thiên Linh trong đầu không khỏi lại hiện lên ngày đó nữ nhi lời nói. Hắn nguyên bản rất tốt tâm tình lập tức nhiều hơn một phần ảo não. Đường Vũ Lân tiểu tử này, làm sao lại như vậy không biết điều a. Sân vận động bên trong, lúc này đã là không còn chỗ ngồi. Khán giả sốt ruột nghị luận. Hôm nay thi đấu đêm sẽ là như thế nào tình huống? Ngũ thần chi quyết, buổi diễn đặc sắc, là trọng yếu hơn đúng, vị kia đẹp trai vô cùng Đường Môn môn chủ dĩ nhiên là ba chiến toàn thắng, điều này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lấy một địch quốc a, như vậy anh hùng nhân vật, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn nhiều nhìn. Đường Môn làm việc luôn luôn ít xuất hiện, mặc dù tại Tinh La đế quốc địa vị rất cao, dân chúng cũng phần lớn biết rõ, thế nhưng là, có quan hệ với Đường Môn môn chủ người này, bọn hắn lại biết rất ít. Thậm chí cũng không rõ ràng tiền nhiệm Đường Môn môn chủ là cái bộ dáng gì. Mà thế hệ này tân nhiệm Đường Môn môn chủ vậy mà dùng như thế phương thức hiện ra ở tất cả Tinh La dân chúng trước mặt. Tại rất nhiều dân chúng xem ra, cái này vốn chính là một loại thân thiết lấy lòng biểu hiện. Cái này càng là một trận thi đấu hữu nghị. Đường Môn thành tựu Tinh La đế quốc minh hữu, hơn nữa Tinh La đế quốc cũng lao thẳng đến Đường Môn trở thành là trọng yếu hợp tác đồng bạn. Song phương quan hệ chắc chắn bởi vì tân nhiệm Đường Môn môn chủ khuynh hướng càng tiến một bước. Cho nên dân chúng đối với Đường Vũ Lân ủng hộ cũng liền trở nên càng thêm không hề bảo lưu lại. Ân Từ đến so Đái Thiên Linh còn muốn muộn một ít. Lão sư, đã đều an bài thỏa đáng à? Đái Thiên Linh hướng Ân Từ mỉm cười hỏi. Nhiều một vị cực hạn đấu la, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Ân, an bài thỏa đáng, bệ hạ yên tâm. Đái Thiên Linh quay đầu nhìn về phía bên kia đã sớm tới tiêu diện đấu la, cười nói, hôm nay ngươi liền không dùng hỏi lão sư trận đấu này tỷ số thắng như thế nào. Chậm đến nói cho ngươi đi. Đường Vũ Lân đều muốn chiến thắng, hầu như không có khả năng. Chúng ta có chừng 95% tỷ số thắng à. Tiếu diện đấu la lông mi trao lên, bệ hạ giống như này chắc chắn. Xem ra đã là tính trước kỹ càng à. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì vị này bệ hạ chắc chắn tính sẽ to lớn như thế à. Hắn tin tưởng nhớ rõ. Đường Vũ Lân từng tại ngũ thần chi quyết trận đầu trước khi bắt đầu liền tự nói với mình. Ngũ thần chi quyết cái này nằm trong tràng. Hắn rất có nắm chắc đấy. Chính là vũ khí cuộc chiến. Dùng hắn những ngày này đối với Đường Vũ Lân rất hiểu rõ. Vị này môn chủ tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói ra được lời nói nhất định là có căn cứ đấy. Nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đái Thiên Linh nhìn xem tiếu diện đấu là, mỉm cười, tính trước kỹ càng vẫn phải có. Quý môn chủ đã thắng 3 trận. Tuy rằng trong này có một số việc là trùng hợp đấy. Nhất là ngày hôm qua một trận chiến này. nhưng tổng hay vẫn là hắn thắng. Lát nữa ngươi có thể nói cho hắn biết, tính là đằng sau hai trận hắn đều thua, chúng ta hay vẫn là nguyện ý hoàn thành lần này cùng đường môn hợp tác. Giá cả điều động hạ 10% là được. Tiếu Diện Đấu La trong lòng vui vẻ. Tuy rằng giá cả có điều động hạ, nhưng cuối cùng là chuyện này làm xong. Đường môn điểm mấu chốt kỳ thật so cái này còn thấp hơn nhiều lắm. Đái Thiên Linh nói như vậy, liền có nghĩa là Tinh La Đế Quốc đáp ứng đường môn, tuân thủ cùng đường môn ước định, tương lai sẽ không dễ dàng vận dụng những vũ khí này vùi đầu vào trong chiến tranh. Cảm ơn bệ hạ. Tiếu Diện Đấu La tự đáy lòng nói ra, đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đã có kết quả tốt. Nếu như Đái Thiên Linh thật kiên trì nữa mà nói, đường môn cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ, dù sao, đường môn không hy vọng trận chiến tranh này thật xuất hiện. Đái Thiên Linh khoát tay áo. Các ngươi môn chủ đã dùng thực lực đã chứng minh. Đường môn ít nhất trong tương lai 100 năm. Chỉ cần hắn vẫn còn dưới tình huống đều muốn là Tinh La là quan trọng nhất hợp tác đồng bạn. Không sai, ngũ thần chi quyết. Đường Vũ Lân tuy rằng 3 trận thắng đều có nhất định may mắn thành phần ở bên trong, thế nhưng là, hắn dù sao chỉ có 20 mấy tuổi a. Đái Thiên Linh làm sao có thể nhìn không tới điểm này a? Một cái giống như này thiên phú đường môn môn chủ, tương lai sắp sửa đi đến như thế nào độ cao? Phải biết rằng, tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử, 2 vạn năm đến tu luyện thành thần. Cuối cùng leo lên đỉnh phong 2 cái người, đều xuất từ ở đường môn a. Không có ai biết đường môn nội tình cuối cùng đến cỡ nào sau lưng. Truyền linh tháp tại sao phải nhằm vào đường môn, trong đó có một cái nguyên nhân chính là, bọn hắn hy vọng có thể từ đường môn đạt được một ít đã từng đường môn tiền bối tu luyện bút ký. Đến rồi cực hạn cái kia cấp độ, ai không hy vọng có thể càng tiến một bước a. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ ưu tú, cho dù là lúc trước Kình Thiên Đấu La, tại cùng tuổi thời điểm cũng không đạt được hắn bây giờ cấp độ. Như vậy, ai dám nói tương lai vị này đường môn môn chủ sẽ không có trùng kích cái kia cấp độ khả năng. Đường môn tổ tiên đường tam thành thần. Dùng sức một mình, dẫn đầu lúc ấy 2 đại đế quốc đánh tan võ hồn điện, song thần chiến song thần, võ hồn điện 2 đại thần cấp cường giả 1 vẫn lạc, 1 bị phế. Cuối cùng thành tựu cái kia một đời sử lai khắc thất quái truyền thuyết. Truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Đường môn phục hưng chi chủ, tại đường môn sắp đoạn tuyệt thời điểm xuất hiện, dẫn đầu đường môn một đường hướng đi huy hoàng. Tuy rằng hắn sáng lập truyền linh tháp, nhưng trên thực tế cũng không có chính thức đi chủ khống qua chỗ đó, càng nhiều nữa hay vẫn là tại đường môn. Lúc khi đó đợi cường đại đến vô địch Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Tinh La Thành trước đại binh tiếp cận thời điểm, là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo dựa vào chính mình lực lượng một người, lực ép Nhật Nguyệt, để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc ngay lúc đó người cầm quyền không thể không thỏa hiệp. Hơn nữa thề, chỉ cần hắn tại một ngày, Nhật Nguyệt tuyệt bất xâm phạm Tinh La Đế Quốc, này mới khiến Tinh La Đế Quốc có thời gian có thể tồn tại được. Đái Thị Nhất Mạch cũng tại khi đó đằng sau. Có thể nói, từ ý nào đó nhìn lên, coi như là thân là hoàng đế hắn, đều như vậy Linh Băng Đấu La hậu đại. Hai vị này Đấu La Đại Lục trong lịch sử rất truyền kỳ nhân vật, đều hợp đường môn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Như vậy, trước mặt Đường Vũ Lân, đang tại lấy một địch quốc đường môn môn chủ, tương lai liền nhất định sẽ không đi đến cái kia độ cao sao. Cho dù chỉ có 1 phần vạn khả năng, Đái Thiên Linh cũng sẽ không hy vọng cùng đối phương trở mặt. Cho nên, tại ngũ thần chi quyết tiến hành đến đệ tứ trận trước, hắn rõ ràng biểu đạt ý của mình. Mà việc này thực bên trên, cũng là hắn cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Tiếu Diện Đấu La cười càng buông lỏng, Đái Thiên Linh cùng Ân Từ trên mặt cũng đồng dạng đều lộ ra dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, hôm nay trận chiến đấu này, ngũ thần chi quyết đệ tứ trận, chính là khai chiến đến nay, bọn hắn nhìn thoải mái nhất một trận. Đường Vũ Lân đã đến sân vận động bên trong trận cửa vào. Hắn điều chỉnh thoáng một phát bản thân. Tại Thánh Linh Đấu La dưới sự trợ giúp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời đấy, 3 chiến toàn thắng, làm hắn bản thân khí thế cũng tích lũy càng thêm cường thịnh rồi. Hôm nay một trận chiến, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, đây chính là hắn rất có nắm chắc một trận chiến a. Đến rồi ngày mai, nghênh chiến Thánh Long Đấu La, cái kia chính là cái cho phép cất cánh bản thân quá trình. Hắn sẽ dùng chính mình hết thảy tất cả, đi đối mặt với cái thế giới này đỉnh cao cường giả. Phía trước cửa mở, vào trận đã đến giờ rồi. Đường Vũ Lân bước ra đi nhanh, đi ra đợi chiến khu. Rất xa, tại sân vận động bên trong trận bên kia, đồng dạng là cánh cửa mở ra, cũng đi ra một người tới đây. Hai người đồng thời đi vào sân thi đấu cái kia một cái chớp mắt, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Vô số người tại hô hoán Đường Vũ Lân tên. Đường Vũ Lân mỉm cười, đưa tay hướng trên khán đài thăm hỏi. Mà cũng vừa lúc đó, hắn đã nghe được đối thủ mình tên. Thuyết minh thanh âm vang vọng toàn trường. Ngũ thần chi quyết đệ tứ chiến, vũ khí cuộc chiến. Đại biểu đế quốc xuất chiến đấy, là một đời vũ khí đại sư, Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca. Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca. Cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói là lạ lẫm lại quen thuộc. Bởi vì cái tên này hắn nghe Tiếu Diện Đấu La nhắc lên qua. Nói cách khác, cái này đệ tứ trận đối thủ cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đường Vũ Lân trong đầu cũng nhanh chóng hiện ra hôm nay đối thủ tình huống cụ thể. Khấp huyết đấu la sở thiên ca, võ hồn, khấp huyết kiếm, kiếm pháp siêu quần, lĩnh ngộ kiếm hồn nhiệm vụ, siêu cấp đấu la, cung phụng điện cấp cao nhất cung phụng. Năm nay hẳn là có hơn 80 tuổi bộ dạng rồi. Tự nghĩ ra khấp huyết kiếm pháp, đúng là một vị vũ khí đại sư. Tu vi phương diện hẳn là tại 97 cấp tả hữu, luận thực lực, so với U Diễn đấu la Trương Qua Dương vẫn phải thua kém một bậc đấy. Bình thường là người ít xuất hiện, thích nhất nghiên cứu các loại vũ khí trang bị, hơn nữa có thu thập đồ cổ vũ khí yêu thích. Lúc trước phán đoán ở bên trong, Sở Thiên Ca chính là có khả năng nhất xuất hiện ở vũ khí cuộc chiến bên trên đấy. Nhằm vào hắn, Tiếu Diện Đấu La còn chưa Đường Vũ Lân chế định một ít nhằm vào tính sách lược. Nếu như là Sở Thiên Ca xuất chiến, hắn lựa chọn vũ khí nhất định là kiếm, chủ yếu là cẩn thận kiếm pháp của hắn. Lúc này kiếm pháp tu vi cũng sớm đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Chìm nắm đạo này 70 năm, có thể nói là một vị kiếm si loại tồn tại. Nghe nói đã được kiếm chi thần vận. Đối với kiếm mà nói, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm thần, cái này ba đại cấp độ là tất cả kẻ dùng kiếm theo đuổi phương hướng. Ở phương diện này, Diệp Tinh Lan hiện tại cũng đã bắt đầu hướng về kiếm thần phương hướng đi tìm tòi. Nhưng đối với nàng mà nói, còn cần không ngắn ngủi thời gian mới có thể đi đụng vào cái kia cấp độ. Đường Vũ Lân thương pháp cũng dừng lại tại thương hồn trình độ này, khoảng cách càng tiến một bước thương thần cũng còn có chênh lệch. Đây không phải thiên phú có thể có đấy, đúng là cần đầy đủ thời gian, càng thêm khắc sâu lý giải, mới có thể đạt tới giá trị cao tầng thứ. Bởi vì là vũ khí cuộc chiến, đối phương đương nhiên không có khả năng sử dụng võ hồn khắp huyết kiếm, vậy cũng chỉ có thể là vũ khí khác. Nhưng cho dù đối phương vận dụng cũng là thần khí, Đường Vũ Lân cũng không sợ. Hắn có Hoàng Kim Long Thương, có Long Tộc Pháp Đao à. Cái kia một kiện không phải chân chính thần khí. Mang theo dồi dào tin tưởng, Đường Vũ Lân bước lên sân thi đấu. Đối diện đi tới đấy, cũng đúng là một vị lão già. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, tóc cùng râu ria đều như vậy rối bời đấy, y phục hẳn là mới đổi đấy, một bộ trường bào, rất có cổ phong. Màu xanh trường bào bên trên không có gì trang trí, nhìn qua chính là lại bình thường bất quá. Hơn nữa, hắn nhãn thần nhìn qua có chút si ngốc tựa như, cũng không có trong tưởng tượng một đời kiếm thần cái chủng loại kia sắc bén chi khí. Nhưng càng là như thế, Đường Vũ Lân trong lòng cảnh giác cảm giác cũng liền càng mạnh. Hai tròng mắt ngước mắt nhìn đối phương, không có kiếm khí lộ ra ngoài. Ý vị này đối phương đã tu luyện đến anh hoa nội liễm trình độ, đem kiếm chi thần vận nội uẩn để trong lòng. Đây mới là đáng sợ nhất. Trên đài hội nghị, chứng kiến xuất chiến chính là Sở Thiên Ca, Tiếu Diện Đấu La biểu hiện trên mặt thì càng thêm nồng đậm rồi. Cuối cùng để cho hắn đoán được một lần đại biểu đế quốc xuất chiến chính là ai. Sở Thiên Ca xác thực rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì bản thân là kiếm si, có chút thiếu gốc rễ. Coi như là đại biểu đế quốc xuất chiến, hắn càng nhiều nữa cũng là đi nhận thức kiếm pháp của mình. Không thể vận dụng hắn bản thân khắp huyết kiếm dưới tình huống, thực lực của hắn hay vẫn là sẽ suy giảm đấy. Trận này, môn chủ hẳn là hy vọng không nhỏ, ít nhất cũng sẽ không thua khó coi. Ngũ thần chi quyết đến rồi loại tình trạng này, tại Hồ Kiệt xem ra, chỉ cần đằng sau hai trận có thể vững vàng vượt qua như vậy đủ rồi. Không phải là hạ giá 10% sao? Đây là đường môn hoàn toàn có thể đủ tiếp chịu điều kiện. Hồn đạo khí đắt tiền nhất thành phẩm không phải tài liệu cùng chế tác, mà là nghiên cứu phát minh phương diện. Phương diện này thành phẩm đường môn đã sớm tại trước kia trong hợp tác kiếm đã trở về. Cho nên, giá cả vẫn luôn không phải vấn đề quá lớn. Đằng sau hai trận thua trận, cũng không tổn hại Đường Vũ Lân lần này thể hiện ra uy danh, tốt nhất tình huống chính là thất bại. Về phần ngày mai trận kia, Hồ Kiệt chỉ có thể là trong lòng thầm mắng ân tử không biết xấu hổ. Thánh Long đấu la ân tử, cái kia tại Tinh La Đế Quốc là cái gì cấp độ địa vị? Thắng cũng không vẻ vang. Bắt đầu. Nương theo lấy thuyết minh một tiếng bắt đầu, trận này ngũ thần chi quyết đệ tứ trận rút cuộc kéo ra mở màn. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt đột nhiên phát hiện, tại bên cạnh mình bệ hạ, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Cảm nhận được Hồ Kiệt phóng tới đầy ánh mắt, Đái Thiên Linh ngáp một cái, thì thào tự nhủ, ngày hôm qua thật là ngủ quá muộn, thuyết phục khắp huyết miện hạ, thật không là một chuyện dễ dàng sự tình a. Thuyết phục? Thuyết phục tham chiến sao? Phàm là võ si cũng sẽ không tránh chiến ấy. Không nên à. Chẳng lẽ là cái khác? Trong lúc đó, một loại không quá tuyệt vời dự cảm xuất hiện ở Tiếu Diện Đấu La trong lòng. Đây, chỉ sợ là có chuyện ẩn ở bên trong à. Trên đài thi đấu, Khấp huyết đấu la Sở Thiên Ca nhìn về phía Đường Vũ Lân, biểu hiện trên mặt nhưng có chút không hề vui vẻ như vậy, cau mày, nhìn qua uể oải. Đây là mê hoặc ta. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh ngạc đồng thời,